Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, cũng không thể để dần bị cái kia hỗn đản tai họa. Phó căn cứ trưởng trong văn phòng, dần một trương gương mặt xinh đẹp như là giống như lửa thiêu. Biểu lộ biến ảo chập chờn, nàng càng không ngừng đang đánh chữ cơ trước gõ. Khi thì nhíu mày, khi thì mỉm cười, khi thì bi thương, khi thì phẫn nộ. Sau nửa giờ, nàng mới chậm rãi thở dài một hơi, nhìn xem trước mặt trang giấy. Thông Thiên coi lại một lần, xác định không có vấn đề gì về sau, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia một chương viết đầy chữ giấy bỏ vào tiến vào máy fax. Bên trong quét hình, gửi đi đến hải quân bản bộ Marineford cái nào đó dãy số đầu cuối. Làm xong đây hết thảy, dần rất là cẩn thận đem cái kia một chương chứng cứ thiêu hủy. Cùng một thời gian, hải quân bản bộ Marineford, cờ xí bay lên, tiết trắng hải âu cờ ở trên không trung cuồng vũ. Bộ tham mưu, bản bộ trung tướng, đại tham mưu Suru đang tại cẩn thận phê duyệt lấy các loại tư liệu. Gần nhất thế giới mới cái kia một vùng biển bên trong xuất hiện không ít vấn đề. Đại hải tặc Golden Lion Siki xuất lĩnh lấy hắn đại hạm đội xâm lấn thế giới mới không ít quốc gia. Cùng thế lực, nhiều vô số kể quốc gia bởi vậy giống Marineford phát ra cầu viện cùng thỉnh nguyện. Thực hiện không ít áp lực, hy vọng hải quân bản bộ phương diện hướng thế giới mới xuất binh, tiêu diệt Golden Lion Flying Pirate đoàn. Mà một bên khác, siêu cấp hải tặc ngôi sao mới Roger xuất lĩnh băng hải tặc, càng là tại Water Seven phụ cận cùng Gáp xuất lĩnh hải quân hạm đội bạo phát một trận kịch chiến. Cùng dĩ vãng đồng dạng, dựa theo chiến trường đệ trình tới tình báo, Gáp xuất lĩnh tinh nhuệ hạm đội đối mặt với băng hải tặc Roger chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng là không có thể thành công đem cái sau chặn lại. Bị Roger bỏ trốn mất dạng, đủ loại vấn đề đồng thời tích lũy lại đến, để Suru cái này bản bộ đại tham mưu nhức đầu không thôi. Đúng vào lúc này, Suru tham mưu trước mặt máy fax bỗng nhiên phát ra từng đợt tín hiệu âm thanh. Suru tham mưu hơi sững sờ, trông thấy máy fax bên trên tín hiệu nguyên, đã mang theo gian nan vất vả cùng tuế nguyệt dấu vết trên mặt hiện ra một vòng nhu hòa ý cười. Là dần, không biết nàng gần nhất đi Bắc Hải về sau trôi qua thế nào đâu. Trong đầu hiện ra một vòng tuổi trẻ mà tràn ngập mị lực bóng hình xinh đẹp. Suru tham mưu ánh mắt sắc bén đều trở nên ôn nhu không ít. Dần so tuổi của nàng nhỏ rất nhiều. Là cô nhi, từ nhỏ đã tại Marineford lớn lên. Bởi vì thiên phú hơn người, tính cách kiên nghị mà nhu thuận, Suru tham mưu xem nàng như kết thân sinh muội muội đối đãi giống nhau. Nếu như không phải là không có cái khác thích hợp hơn nhân tuyền, lại thêm Sengoku cái kia hỗn đản kiên trì muốn để dần tiếp xúc một chút thế giới bên ngoài, đi lịch luyện lật một cái, nàng cũng không bỏ được để dần đi Bắc Hải cái kia phiến hỗn loạn hải vực. Trọng yếu nhất chính là, nàng không yên lòng ngây thơ đơn thuần dần đợi tại Adamri bên người. Mặc dù Suru tham mưu cũng chưa từng thấy tận mắt Adamri, nhưng là Marineford bộ tham mưu bên này liên quan tới cái tên này hồ sơ đều đã tích lũy đến giống như núi nhỏ. Nói tóm lại, liên quan tới cái kia Bắc Hải đô đốc hồ sơ và văn kiện, phong bình có chút quỷ dị, lưỡng cực phân hóa 10 phần nghiêm trọng. Một mặt là mãnh liệt thổi phồng cùng tán dương Adamri quân chính năng lực cùng biêu hãn chiến công. Một mặt khác, thì là nhằm vào cái kia cực đoan, bạo lực lại máu tanh xử sự phong cách, còn có sa đọa cá nhân sinh hoạt. Để dần cái này chưa từng gặp qua việc đời, không có trải qua mảnh này biển cả hiểm ác nữ hài chạy đến Adamri bên người khi trợ thủ của hắn. Tại Suru tham mưu tỉ tỉ này xem ra, không thể nghi ngờ tương đương ngạnh sinh sinh đem một con thỏ trắng nhỏ đặt ở lão sói xám bên miệng. Vừa nghĩ, Suru tham mưu một bên liên tiếp máy fax tín hiệu. Theo một trận in thanh âm, máy fax trống không trên trang giấy, dần dần xuất hiện từng hàng văn tự. Suru tham mưu sắc mặt nghiêm túc đem cái kia một trang giấy cầm lấy, cẩn thận đọc, biểu lộ lại là dần dần trở nên tái nhợt. Phanh, nàng bỗng nhiên một tay nặng nề mà đập ở trên bàn làm việc. đem bàn công tác đập đến kém chút tan ra thành từng mảnh. Cái này đáng chết Adamri. Hắn vậy mà khi dễ Dần, còn đánh như thế cược. Hắn có phải hay không coi là Dần cùng hắn tại Bắc Hải lêu lổng nhận biết những cái kia phong trần nữ tử đồng dạng. Suru tham mưu tức giận đến hai mắt đều nhanh muốn phun ra lửa. Ánh mắt bắn tung tóe ra tức giận hỏa tinh. Ngực gấp rút phập phồng. Nàng chỉ có thấy được Dần liên quan tới nàng tại Bắc Hải sinh hoạt một chút miêu tả. Về phần cái gì khác Bắc Hải quân đội quân lương vấn đề. Adamri trái ác quỷ năng lực. Nàng đều vô ý thức không để ý đến. Làm từ nhỏ nhìn xem Dần lớn lên tỉ tỉ. Suru tham mưu căn bản không xưa nay lý tính cùng tỉnh táo. Nàng hiện tại chỉ quan tâm chính là Dần đến tột cùng có hay không bị khi phụ. Không được đến mau để cho Sengoku cái kia hỗn đản đem Adamri cùng Dần triệu hồi đến. Tiếp tục như vậy đi xuống. Dần sẽ trở tại tiểu tử thúi kia trong tay. Suru tham mưu một mặt tái nhợt mà nhìn xem cái kia. Một chương vẽ truyền thần bên trên nội dung. Trong câu chữ mơ hồ cảm giác được Dần cảm xúc không ổn định còn có ngượng ngùng ý vị. Lòng của nàng chính là nhịn không được toát ra bất an suy nghĩ. Làm người từng trải, nàng hết sức rõ ràng đối với Dần dạng này ngây thơ tiểu nữ hài tới nói. Adamri loại này, cặn bã nam, đến tột cùng có cỡ nào khó mà chống cự mị lực. Lại càng không cần phải nói cái kia vô sỉ tiểu quỷ vốn chính là hải quân trong hệ thống nổi danh. Hoa hoa công tử, tại Bắc Hải, bị hắn họa hại quý tộc thiếu nữ. Vương thất công chúa, chính thương phu nhân không có 1000 cũng có 500. Suru tham mưu càng nghĩ càng không thích hợp. Vội vã chính là lao ra cửa đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.